Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2066, chẳng lẽ đây là sự thật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ tháp phù đồ rung động mạnh mẽ, cứ như là có động đất nảy sinh vậy. Cùng lúc đó, ở tầng cuối cùng của tháp phù đồ, sâu bên trong hầm băng, Nam Cung Uyển tiêu tốn hết mấy tiếng liền, thật vất vả mới thu phục được Huyền Minh lãnh hỏa. Bỗng nhiên rung động kịch liệt truyền tới, vách tường đều đang bị sự chấn động này mà nứt ra. Nam Cung Uyển giật nảy mình, đã xảy ra chuyện gì? Đồng tử co rụt một cái, nhìn vào vách tường đang dần nứt ra một lỗ thủng to lớn. Nguy rồi, tháp phù đồ sắp sửa sụp đổ, phải rời khỏi chỗ này trước khi nó sụp. Nam Cung Uyển ngẩng đầu lên, quả nhiên phát hiện một lỗ thủng cực lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn đến bầu trời bên ngoài. Cô ấy không chút chậm trễ mà bay lên tiến thẳng về phía lỗ thủng. Đi đến chỗ lỗ thủng, Nam Cung Uyển vừa vặn sắp rời khỏi tháp phù đồ, đột ngột dừng lại, cô ấy nhướng mày, có chút bận tâm nhìn xuống tầng dưới chót. Anh ta không sao đấy chứ? Im lặng vài giây, Nam Cung Uyển cắn răng, nếu như tháp phù đồ sụp xuống, tên khốn đó sao có thể an toàn cho được? Không được, anh chỉ có thể chết ở trong tay tôi. Nói xong bèn từ bỏ việc chạy khỏi tháp phù đồ, xoay người đi đến tầng dưới cùng. Bên ngoài, tháp phù đồ rung điên cuồng, đám người Thanh Huyền Tông đều nhìn chằm chằm tháp phù đồ. Chỉ thấy thân tháp xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Mã trưởng lão điên cuồng co rút lại. Sao lại như thế? Vương trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Tháp phù đồ sắp sập rồi. Ân Hồng Mai sợ tới mức thân thể mềm mại run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Chờ một chút, Mã trưởng lão đột nhiên quát to một tiếng. Khuôn mặt già nua trắng bệch. Mấy người còn nhớ rõ có một truyền thuyết về tháp phù đồ không? Nếu có người lấy được truyền thừa mạnh nhất trong tháp phù đồ sẽ sập. Chẳng lẽ đây là sự thật? Cách chương.